Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 836. Tự nhiên cũng không có vội vã hấp thu kiếm ý, mà chính là triệu hồi ra chính mình lĩnh ngộ mấy chục đạo nhân cấp đại thành kiếm ý. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế hòa tan vào thân thể bên trong đan điền bên cạnh. Sau đó không ngừng mà áp xúc mấy chục đạo kiếm ý, để chúng nó ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một giọt nước lớn nhỏ như vậy. Kiếm ý bị áp xúc về sau, cứ như vậy biến thành một giọt nước. Bên cạnh hàng xóm là đan điền. Sau khi thành công, tự nhiên bắt đầu thí nghiệm hấp thu kiếm nói trong không gian kiếm ý. Một đạo kiếm ý nhập thể. Trong chốc lát, tự nhiên rên lên một tiếng. Cái này không có luyện hóa kiếm ý quá mức khủng bố, phảng phất muốn đem chính mình thân thể xoắn nát. May ra hắn thân thể cường đại, đến là có thể ngạnh kháng xuống tới. Âm thầm cắn răng, tự nhiên đem đạo kiếm ý này cùng một giọt nước dung hợp. Cái này một giọt nước chấn động bao khỏa đạo kiếm ý này, trực tiếp bao trùm đạo kiếm ý này, sau đó hấp thu. Có thể làm. Tự nhiên ánh mắt nở rộ một đạo quang mang. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một giọt nước hấp thu đạo này ngoại lai kiếm ý về sau, không hiểu tăng cường một phần. Tự nhiên nội tâm bành trướng lên. Tuy nhiên toàn bộ quá trình có chút thống khổ, nhưng lại có thể nhanh chóng hấp thu luyện hóa kiếm ý. Đây đối với tự nhiên tới nói, tìm tới một cái hấp thu kiếm ý đường tắt, dung nhập lạ lẫm kiếm ý. Quá trình này tuy nhiên có thường nhân khó có thể chịu đựng đau, nhưng may ra ta có thể ngạnh kháng xuống tới, tự nhiên tự nhủ. Đến đón lấy quá trình, tự nhiên vẫn như cũ hấp thu kiếm nói trong không gian kiếm ý. Từ bên ngoài vận chuyển tiến đan điền vị trí, sau đó để đan điền bên cạnh một giọt nước hấp thu luyện hóa. Liên tiếp 2 ngày, tự nhiên hấp thu không sai biệt lắm trên 100 đạo kiếm ý. Đan điền bên cạnh một giọt nước biến thành 2 giọt nước lớn nhỏ. Đừng nhìn rất nhỏ, nhưng là cái này 2 giọt thủy đại tiểu trạng thái dịch kiếm ý, thế nhưng là hơn 100 tiếp cận 2 bạch đạo kiếm ý áp xúc mà thành. Mấy ngày nay thời gian, tự nhiên chân không bước ra khỏi nhà, mà ngoài giới lại lục tục ngo ngoe không hiểu nhiều một đám thần cấp. Đều là thần trên bảng thần cấp, bài danh 10 đến 200 các loại, bất quá đại đa số tới đây thần cấp đều là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, bọn họ chỉ là tới chứng kiến lần này thần cấp hủy diệt. Bởi vì địa cầu tụ tập Hắc Long Đế Quốc, cùng 3 khỏa tu hành văn minh tinh cầu thần cấp, song phương khẳng định phải phát sinh ma sát. Bọn này thần cấp đến về sau, lấy thủ đoạn mình, thu hoạch được một chỗ hào hoa ở tại phía tây nào đó cổ bảo. Cổ bảo chiếm một diện tích 100 mẫu, xây dựng ở một chỗ dãy núi sườn núi chỗ. Nơi này thực là phía tây nào đó vương thất thành lập một tòa cổ bảo. Đáng tiếc hiện tại đã bị người trưng dụng. Trong pháo đài cổ, một chương mềm mại trên giường, nửa người trên trần trụi Lạc Đông Tuấn. Bên cạnh còn có 2 cái dáng người bốc lửa phía tây mỹ nữ quỳ gối trước mặt xoa bóp. Lạc Đông Tuấn giống như là quốc vương một dạng, hưởng thụ tối đỉnh cấp phục vụ, xa hoa lãng phí tới cực điểm. Tốt, các người lui ra đi. Lạc Đông Tuấn phất phất tay. Tốt, công tử. 2 cái phía tây mỹ nữ nũng nịu đáp. Trước mắt vị này là ngoại tinh lai khách, thực lực cường đại mà lại dài đến vừa anh Tuấn, có thể phục thị bực này nhân vật, đối với các nàng tới nói là một loại vinh hạnh. Hắc hắc, Đông Tuấn Vương, quả nhiên đầy đủ hưởng thụ. Một cái tiếng cười khẽ vang lên. Trong không khí nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, giống như Lạc Đông Tuấn nắm giữ anh Tuấn gương mặt thanh niên, mang theo lười biếng ý cười xuất hiện. Chắc, ngươi tới làm cái gì? Lạc Đông Tuấn liếc đối phương liếc một chút, từ tốn nói. hắn thần bảng xếp hạng thứ 18, mà Trác thần bảng bài danh hạng 52. Chính mình mạnh mẽ hơn Trác quá nhiều, tuy nhiên không thể miểu sát Trác, nhưng là Lạc Đông Tuấn có tự tin, tại mấy chiêu bên trong đem Trác giết chết. Ha ha, đương nhiên là đến cùng ngươi cộng đồng mưu đồ hoàn mỹ huyết mạch. Trác trong ánh mắt mang theo một tia tinh mang, mưu đồ hoàn mỹ huyết mạch. Lạc Đông Tuấn sững sờ, sau đó cười lạnh nói, ngươi cần phải đi tìm hoàng tử hợp tác, lại không tốt tìm huyết công tử hợp tác, tại sao lại muốn tới tìm ta? Vốn là Lạc Đông Tuấn cảm thấy chính mình đến nơi trước tiên cần phải có thể có được hoàn mỹ huyết mạch, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương chiến lực vượt qua hắn dự liệu, lại có thể cùng hắn ngang hàng. Bây giờ thần bảng cường giả xuất hiện, tỷ như huyết công tử, tam hoàng tử Dạ Sát, cửu hoàng tử Dạ Thiên, còn có Tác Tạp Tinh cổ ma tộc cổ u, hồ tiên thánh nữ, minh diệu tinh nam hoàng nguyệt, bắc thần tinh kiếm thần. Vô luận cái nào đều so với hắn phải cường đại hơn. Lạc Đông Tuấn đã bỏ đi tranh đoạt, bởi vì tại những người này bên trong hắn thực lực là lại yếu, căn bản không có phần thắng chút nào. Đã tranh đoạt không, còn không bằng thuận tự nhiên đi tới nơi này thật tốt hưởng thụ một phen, xem hết mỹ huyết mạch cuối cùng thuộc về nhà ai. Ha ha, hợp tác với hoàng tử. Tam hoàng tử Dạ Sát thần bảng thứ 5, thực lực cường thịnh, có thể cùng chân thần tách ra vật tay, làm sao có thể hợp tác với ta? Huyết công tử tuy nhiên bài danh 12, nhưng lại thủ đoạn độc ác, tính cách biến đổi thất thường, ta hợp tác với hắn, chẳng phải là rơi vào miệng cọp? Trác cười tủm tỉm nói ra. Cái kia ngươi cảm thấy ta sẽ hợp tác với ngươi? Lạc Đông Tuấn ánh mắt lạnh lùng nói ra. Chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn mỹ huyết mạch? Trác cười tủm tỉm nói ra. Ngươi một cái thần bảng bài danh 52, ngươi có cái gì lực lượng tại tam hoàng tử, huyết công tử, kiếm thần dưới mí mắt được đến người kia? Lạc Đông Tuấn lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa hỏi. Ha ha, tự nhiên là có, chỉ cần có người thì có nhược điểm. Mấy ngày nay thời gian, ta một mực tại bôn ba, nghe ngóng người kia, rốt cuộc tìm được hắn nhược điểm. Trác vừa cười vừa nói. Huống hồ trừ ngươi bên ngoài, ta còn có một người trợ giúp. Người nào? Lạc Đông Tuấn híp híp mắt. Ta, một cái lãnh ngạo thanh âm xuất hiện, hư vô mờ mịt, dường như đến từ bốn phương tám hướng. Nguyên lai là ngươi. Lạc Đông Tuấn nghe đến thanh âm, thoáng cái theo mềm trên giường ngồi dậy, nói ra, tốt, làm sao cái hợp tác pháp? Trác nhìn đến Lạc Đông Tuấn đáp ứng, trong lòng buông lỏng một hơi, vừa cười vừa nói, ra đi, ta có một cái chi tiết kế hoạch, các loại kế hoạch sau khi thành công, hoàn mỹ huyết mạch ba người chúng ta chia đều, M quốc, một chỗ cung đình. Ca, lấy thực lực ngươi, đối phó kiếm thần, Nam Hoàng Nguyệt chờ một chút dư xài, trực tiếp đem hoàn mỹ huyết mạch sở hữu giả bắt đi không là được. Vì sao chúng ta còn muốn tại địa cầu lưu lại? Dạ Thiên rất không minh bạch nhìn lấy Dạ Sát hỏi. Dạ Thiên cùng Dạ Sát, Hắc Long Quốc chủ con nối dõi, Dạ Thiên rất không minh bạch ca ca của mình cách làm. Dạ Sát thần bảng thứ 5, liền xem như đối mặt chân thần cũng có sức đánh một trận. Một người đủ để chống lại kiếm thần, Nam Hoàng Nguyệt, cùng Hồ Tiên thành nữ chờ một chút. Đây là thần bảng trước 5 chiến lực, mà còn lại người, giao cho hắn cùng huyết công tử xử lý là được. Lại thêm Hắc Long đế quốc lại tới mấy vị, thực lực ở vào thần bảng mười mấy, hai mươi mấy không giống nhau. Còn có thể kiềm chế mấy người. Ta tại chờ một người. Dạ Sát thâm thúy hai con ngươi nhìn về phía nơi xa, bình tĩnh nói ra. Các loại người nào? Dạ Thiên không hiểu hỏi. Thần bảng thứ 4, Dạ Sát nói ra. Chờ hắn. Dạ Thiên đồng tử co rụt lại, nhất thời minh bạch Dạ Sát ý nghĩ. Năm đó Dạ Sát cùng thần bảng thứ tư chiến đấu qua. Tuy nhiên lại bị thua. Cái này một mực là Dạ Sát trong lòng một cây gai. Bây giờ thần bảng bên trên có danh nhân vật đều sẽ tới cướp đoạt hoàn mỹ huyết mạch. Dạ Sát trong lòng một mực chờ đợi thần bảng thứ tư đến. Hy vọng cùng thần bảng thứ tư giao thủ. Đang đợi một tháng, nếu như không đến lời nói, chúng ta liền rời đi, Dạ Sát bình tĩnh nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.